Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, trở về. Diệp Sát nói, gia hỏa này còn chưa có chết. Những cái kia sợi bông vậy thịt nát còn tại đất trên ngọ nguậy. Không ngừng hội tụ vào một chỗ, tựa hồ nghĩ muốn một lần nữa chắp vá đứng dậy thề. Đông Phương Ngọc nói, không sao. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đều chết hết. Nương theo lấy tiếng nói rơi xuống, mặt trời hào quang lần nữa rải xuống, chiếu xạ tại những cái kia khối thịt trên. Tiếp lấy những cái kia khối thịt liền không ngừng bốc lên khói trắng, nhanh chóng khô quắt, uể oải, thu nhỏ, cuối cùng bị triệt để sấy khô, cuối cùng biến thành một tầng khô héo ra. Mà Pharaon từ nơi không xa đi về tới, nhìn rồi thoáng qua sau, cầm điện thoại lên bấm nói, làm xong, xác nhận mục tiêu vì số 2 sứ đồ viêm quân Sariset. Đã tiêu diệt không sai. Trong điện thoại truyền đến đoàn tàu trưởng âm thanh nói, những cái kia sứ đồ đi lại đâu? Mafarin nói, không rõ lắm, có lẽ còn có không ít còn sống, không biết rõ trốn đi nơi nào, không rảnh quản bọn họ. Đoàn tàu trưởng nói, coi như bọn họ hảo vận, về tới trước a, minh bạch. Mafarian cúp điện thoại nói, đi thôi, trở về. Đông Phương Ngọc nói, cứ như vậy buông tha những cái kia sứ đồ đi lại. Mafarian buông tay nói, đây là đoàn tàu trưởng mệnh lệnh. Đông Phương Ngọc không hài lòng nói, gau đang suy nghĩ cái gì? Đã nhưng đến rồi, liền nên giết sạch bọn hắn. Mà Pharaon lặp lại nói, ta nói, đây là đoàn tàu trưởng mệnh lệnh. Đông Phương Ngọc nhún nhún vai, không nói thêm lời cái gì, hai tay cắm lấy túi, hướng lấy dưới núi đi đến. Bầu trời bên trong treo trên cao nhật nguyệt, trong nháy mắt này đột nhiên biến ảm đạm phai mờ, cuối cùng nương theo lấy Đông Phương Ngọc biến mất ở giữa rừng núi. Nhật nguyệt cũng là đột nhiên không có bóng dáng. Mà Pharaon đi đến Diệp Sát bên thân nói, tiểu gia hỏa, làm thế nào, còn có thể đi sao? Diệp Sát nói, vẫn được. Phốp, Diệp Sát lời còn chưa dứt, liền trực tiếp phun ra miệng máu đến, xem ra người thương xác thực không nhẹ. Mà Pharaon cười một tiếng, thuận tay đem Diệp Sát gánh tải rồi bả vai trên. Diệp Sát nói, có cùng ta cùng đi đến người. Mà Pharaon đánh gãy nói, yên tâm, bọn hắn cũng sẽ trở lại tử vong đoàn tàu. Lần này các ngươi làm rất không tệ, đương nhiên sẽ không đem bọn hắn bỏ ở nơi này. Diệp Sát thở phào, đàng hoàng ghé vào rồi Mà Pharaon bả vai trên, bởi vì, thật mẹ nó mệt mỏi. Mà Pharaon rất nhanh liền đem Diệp Sát cho mang về tử vong đoàn tàu. Bởi vì hắn cùng Đông Phương Ngọc sân ga cửa ra vào, trực tiếp liền nở tại rồi núi lửa dưới chân núi. Diệp Sát bị Mafarian vứt xuống toa ăn cái bàn trên, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác là thảm, giữa bụng vết đau phi thường sâu, nó miệng vết thương của hắn lít nhà lít nhít cũng có mười mấy đạo, không chỉ mất máu nghiêm trọng, toàn thân càng là nhiều chỗ bỏng. Nhưng lão bản nương một bình trị liệu dược tề từ Diệp Sát trong miệng rót vào. Diệp Sát lập tức liền sinh long hoạt hổ rồi. Muốn nói tử vong đoàn tàu thần kỳ nhất đồ vật, Diệp Sát vẫn cho rằng là lão bản nương trong tay trị liệu dược tề. Diệp Sát thở phào một hơi, từ cái bàn trên leo xuống, ngồi đến cái ghế trên nói, còn sống cảm giác thực tốt. Mà Pharaon cười lấy ngồi đến Diệp Sát đối diện nói, ta vẫn là lại phải tán dương ngươi một lần. Lần này ngươi làm rất không tệ. Về phần đoàn tàu trưởng sẽ dành cho ban thưởng gì, ta cũng không rõ ràng. Nhưng ngươi có lẽ tin tưởng, hắn một mực là rất hào phóng. Diệp Sát nhún nhún vai, xem như đáp lại. Mà Pharaon đứng dậy, vỗ vỗ Diệp Sát bả vai nói, nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi, Diệp Sát hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi. Trị liệu dược tề mặc dù có thể trị hết Diệp Sát nhục thể trên thương thế, nhưng tinh thần trên mỏi mệt lại không thể làm gì. Diệp Sát hiện tại cảm thấy thật sự mệt mỏi. Loại này cường độ cao sau khi chiến đấu, đột nhiên trầm tĩnh lại. Cảm giác mệt mỏi cơ hồ là trong nháy mắt đến tập. Bất quá, trận này chiến đấu để Diệp Sát thấy được rồi rất nhiều đồ vật. Ví dụ như Mafarian cùng Đông Phương Ngọc này hai vị đoàn tàu trưởng nghiêm túc ra tay lúc thực lực. Còn có, sứ đồ kinh khủng, Diệp Sát rốt cục biết rõ, Mafarian vì cái gì nói, nhất định phải tại sứ đồ phôi thai thời điểm tiêu diệt sứ đồ rồi. Gia hỏa này thật là kinh khủng đến làm người run sợ. Nên biết rõ, mặc dù đã trải qua rồi hai lần hình thái trưởng thành, cỗ kia sứ đồ vẫn không có trưởng thành đến hoàn toàn thể. Như vậy, khoảng cách trưởng thành đến hoàn toàn thể, còn cần muốn mấy lần hình thái biến hóa. Như vậy, nếu như trưởng thành đến hoàn toàn thể, Đông Phương Ngọc cùng Mafarian còn có thể giết chết sứ đồ sao? Trọng yếu nhất là, sứ đồ đến cùng là thế nào dạng tồn tại? Sứ đồ đi lại vì cái gì một mực đang tìm kiếm sứ đồ? Đoàn tàu trưởng vì cái gì muốn giết chết sứ đồ? Còn có, Mafarian xưng nó vì số 2 sứ đồ. Nếu như là lấy số lượng vì đánh số, sứ đồ đến cùng có bao nhiêu? Diệp Sát trong lòng có rất nhiều nghi vấn, bởi vì không ai nói cho hắn biết hắn những này. Ban đầu ở Wisen Temple, Mafarian mặc dù nói cho Diệp Sát cùng John một ít chuyện, nhưng rõ ràng tận lực đã bỏ sót một chút trọng yếu bộ phận. Nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Sát dưới mắt đã nhưng là tử vong đoàn tàu trên thừa vụ trường. Chí ít lập trường vẫn là rất tốt phân chia. Vậy liền là địch nhân. Sứ đồ đi lại là địch nhân. Sứ đồ cũng là địch nhân. Muốn cùng khủng bố như thế đồ vật trở thành địch nhân. Muốn nói Diệp Sát một điểm bóng tối đều không có, tuyệt đối là lời nói dối. Đây là đang xác minh ta nhỏ yếu sao? Diệp Sát liếm liếm khóe miệng, hít sâu một hơi, mang theo mấy phần tự giễu nói. Vẫn là tại nói cho ta, có lẽ biến càng mạnh một điểm. Nghĩ như thế lấy, Diệp Sát ngồi rồi một hồi, sau đó liền nhìn thấy Nhiếp Phá cùng Đô Lần trở lại tử vong đoàn tàu. Hai người thương đều không nhẹ, nhưng ít ra vẫn còn sống, mà lại là chính mình đi vào thùng xe. Sau đó lão bản nương trong tay kia thần kỳ trị liệu dược tề, lần nữa phát huy siêu việt tưởng tượng tác dụng. Nhiếp Phá ngồi đến Diệp Sát trước mặt, do dự rồi một chút nói, chúng ta ngay tại dưới chân núi, thấy được rồi đỉnh núi chiến đấu. Gia hỏa kia, Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm một chút, biết rõ Nhiếp Phá chỉ là sứ đồ, nhưng mình có thể nói sao? Mafarian ngược lại là không có cho mình phong khẩu lệnh, ý kia chính là có thể nói. Bất quá, Diệp Sát suy nghĩ kỹ một chút, chính mình giống như cũng không nhiều a có thể nói, trừ rồi nói cho Nhiếp Phá cùng Đô Lần, kia đồ vật gọi là sứ đồ. Nghỉ ngơi trước đi, Diệp Sát hơi giải thích một chút sứ đồ, sau đó nói, đoàn tàu trưởng hẳn là sẽ cấp cho chúng ta ban thưởng. Những chuyện khác đến lúc đó lại nói. Nhiếp Phá gật đầu nói, ta quay đầu tìm ngươi. Diệp Sát đáp ứng một tiếng, lập tức đứng dậy, trở lại cá nhân thùng xe, trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Thật là quá mệt mỏi. Diệp Sát này một giấc trọn vẹn ngủ rồi 10 cái tiếng đồng hồ. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý bắt đầu. Loại kia chiến hậu không thể ức chế tinh thần mỏi mệt rốt cục biến mất rồi. Tiếp theo thời gian ngược lại là hướng tới bình thản. Mặc dù tại San Các Lô Thành, có thể nói là liên tục chiến đấu. Chuyển di, cuối cùng một trận chiến đấu vẫn là đại chiến. Nhưng thực tế trên cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian. Trước sau vẫn chưa tới một vòng. Khoảng cách tử vong đoàn tàu khởi hành thời gian còn có rất nhiều. Diệp Sát ngược lại là nghênh đón nghỉ ngơi ngắn ngủi ngày. Mặc dù cũng không nhiều a không tốt, nhưng để Diệp Sát không hài lòng lắm là đoàn tàu trưởng bên kia vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Chính mình làm chết thế nhưng là sứ đồ. Tốt a, Mặc dù là hai tên phó đoàn tàu trưởng liên thủ xử lý, nhưng tốt xấu là tự mình phát hiện, lại nói chính mình cũng đả thương nặng sứ đồ tổng không sai a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?